Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi sắp vang lên, một làn gió thổi qua cửa sổ, khiến tôi bất giác nhớ về mùa hè năm tôi 10 tuổi. Hè năm ấy, ba không xoay được tiền học phí cho tôi. Ông đã tìm đến ba người mượn tiền, nhưng đều bị từ chối. Tôi đau lòng khi thấy ba phải cúi đầu khom lưng cầu xin người khác. Vì vậy, tôi ôm lấy cánh tay ông, lắc mạnh. Ba ơi, con không học nữa đâu, con không muốn đi học nữa. Ba vỗ mạnh vào sau đầu tôi, giọng nói đầy nghiêm nghị. Câm miệng, hồi đó, chỉ vì nhà nghèo, vừa xong tiểu học ba mới phải bỏ học để đi làm. Thầy giáo của ba từng nói, ba có tiềm năng học lên tận trung cấp. Ba hít sâu, rồi nói chậm rãi. Huệ Huệ, ông trời đã ban cho con sự thông minh, tức là con sinh ra để học hành. Con không được phụ lòng trời, cũng không được phụ lòng chính mình. Tôi chợt nhận ra, thứ tôi đang gánh vác không chỉ là tương lai và ước mơ của riêng mình, mà còn là giấc mơ đọc sách của ba. Tôi muốn biến giấc mơ ấy nở rộ thành bông hoa rực rỡ nhất. Đơm hoa, kết trái, môn thi cuối cùng kết thúc. Vừa bước ra khỏi trường, trời bất chợt đổ mưa như chút nước. Những cơn mưa mùa hạ luôn đến bất ngờ như thế. Các bậc phụ huynh ai nấy đều dương ô, trong màn mưa dày đặc khó có thể phân biệt ai với ai. Tôi đảo mắt nhìn quanh, chợt nghe thấy một giọng nói sang sảng vang lên. Huệ Huệ, là ba. Ông giơ cao một chiếc ô đen, kiễng chân vẫy tay về phía tôi, rồi len lỏi qua đám đông để đến gần tôi hơn. Ba cười rạng rỡ, giữa một đám con gái, con vẫn là người cao nhất, xinh đẹp nhất, ba nhìn phát là thấy ngay. Ba ơi, không phải vì con đẹp, mà vì trong mắt ba, chỉ có con mà thôi. Ngày công bố điểm thi, trùng đúng với ngày cưới của con gái bí thư thôn. Bí thư đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, vì vậy, ta và tôi quay về làng từ sớm, phụ giúp việc bếp núc. Anh Sinh Sinh gọi điện cho tôi từ sáng sớm, dặn dò. Vừa có điểm là phải báo ngay cho anh biết nhé. Từ khi vào đại học, vì bận học, bận làm thêm, anh ít có thời gian về quê. Năm ngoái, chúng tôi còn có một cái Tết đoàn viên bên nhau. Chuyện của ba và thím Trương, anh cũng đã ngầm thừa nhận. Lúc đó, anh còn cười trêu tôi. Hồi nhỏ anh gọi em là em gái, không ngờ sau này em thật sự trở thành em gái anh rồi. Tại tiệc cưới, tôi được phân công dâng trà cho khách. Ở quê, tiệc cưới luôn tổ chức theo kiểu xoay vòng bàn ăn. 9 giờ sáng, khách đã lục tục kéo đến để giành chỗ. 11 giờ 30, lượt đầu tiên bắt đầu. 12 giờ 30, lượt thứ hai dọn lên. Vì một số gia chủ không quá cầu kỳ, họ thường hâm nóng lại đồ ăn thừa từ lượt đầu tiên để dùng cho lượt thứ hai. Thím Xuân dắt theo cháu trai và cháu gái, chỉ bỏ một phong bì mừng cưới, nhưng chiếm đến ba chỗ ngồi. Bà ta vừa sai tôi rót thêm trà, vừa nhả hạt dưa đầy đất. Huệ Huệ, sắp có kết quả thi đại học rồi đúng không? Liệu có đỗ được trường top 1 không? Cô Cúc cũng dắt con trai đến, không quên châm chọc tôi. Bà ta bĩu môi, hình như trước đây nó chỉ xếp hạng 160 toàn khối thôi nhỉ. Muốn đỗ trường top 1 thì hơi khó, nhưng trường top 2 chắc là có cơ hội. Cô Cúc vỗ vai con trai, giọng đầy tự hào. Con trai thứ hai này của tôi kỳ thi giữa kỳ đứng top 3 trong lớp. Giáo viên còn khen nó có tố chất đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại. Thím Xuân cũng phấn khởi khoe khoang. Cháu tôi, Tiểu Bảo, hai môn chính đều được điểm tuyệt đối. Sau này chắc chắn thi đỗ vào trường đại học danh giá. 11 giờ 30, bàn tiệc chính thức khai mạc. Công việc của tôi cũng đỡ bận rộn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mượn điện thoại ba, cứ 3 phút lại xem giờ một lần. Đến gần 12 giờ, một nhóm khách mới vừa đến. Tôi vừa bưng trà xong, quay ra đã thấy ba và thím Trương cuống quýt chạy đến. Ba nắm chặt cánh tay tôi, giọng đầy lo lắng. Tìm con mãi, đến giờ rồi, mau tra điểm đi. Hai người mỗi bên một tay, gần như kéo tôi sành sạch ra khỏi rạp cưới. Từ xa, tiếng pháo mừng đám cưới vang lên giòn giã. Tôi áp chặt điện thoại vào tai, cố gắng lắng nghe giọng nói máy móc giữa tiếng pháo ồn ào. Tổng điểm, 642. Tiếng pháo vẫn nổ đùng đoàng, nhưng rồi trong đầu tôi cũng nổ tung theo. Tay cầm điện thoại run bần bật, tôi ấn lại hai lần nút nghe lại, để chắc chắn mình không nghe nhầm. Ba tôi sốt ruột hỏi lớn, bao nhiêu điểm? Tôi há miệng, nhưng giọng nói bị nghẹn cứng trong cổ họng. Tôi cố lấy hơi, hét lên. 642. Bà chớp mắt, như chưa thể tin được. Bao nhiêu cơ? Tôi ghé sát tai ông, gào to. 642. Bà ơi, con được 642 điểm. Không gian lặng đi trong một giây, tiếng pháo bỗng dừng lại. Giọng tôi vang vọng, rõ ràng trong không khí. Từ phía sau, bí thư thôn reo lên vui mừng. Tuyệt vời quá, quá giỏi luôn. Ở khu rạp cưới, rất nhiều quan khách tò mò nhìn sang. Cách chương.